Chương 474, hòa tán tin tức. Chi Lật Dương một đường lĩnh người chậm rãi hướng trưởng viện đi, hắn không đổi, Lư Duyệt đương nhiên cũng không thể gấp. Nàng biết, Linh Khư Tông cần thời gian tra cốc trời nhạc tư liệu. Huyền Dương tuyệt mạch phối lôi kim linh căn, nàng rất chờ mong ra hỏa này biết về sau, kia một mặt táo bón bộ dạng. Hoặc là Lư Duyệt hai mắt sáng như minh châu, có lẽ, khả năng, lúc này Tây Trạch trưởng môn đã cờ ơ mở tới tư liệu, đã là một mặt táo bón bộ dạng. Nhan thoại chậm rãi bước nàng không biết, Tây Trạch trưởng môn chính là vừa mới cờ ơ mở tới cốc trời nhạc tư liệu, đối lôi kim linh căn, hắn tỏ vẻ thật cao hứng, thế nhưng là nhìn thấy Huyền Dương tuyệt mạch thời điểm, thật sự là theo miệng bên trong, khổ đến trong lòng. Biết rất rõ ràng không thể tu luyện, Ma Tinh còn đem hắn lôi kéo hướng Linh Khư Tông đến, khẳng định là có dụng ý hơn nữa. Theo phường thị này hai cô cháu đối thoại nhìn lại, có lẽ toàn bộ cốc gia, liền này một đứa bé hợp mắt của nàng duyên. Vấn đề này thật là không dễ làm a, bởi vì cốc lệnh tắc, bọn họ không thể nhìn lại người nhà họ cốc, như thế tiêu vong xuống dưới. Nâng đỡ kia là nhất định phải. Thế nhưng là nâng đỡ chia rất nhiều loại, nếu như Lư Duyệt không đến, nếu như nàng muốn nhìn cốc lệnh chiêu chết, nếu như nàng không phải tại xử lý xong cốc ra sau đó, lập tức tới ngay tông môn tới Tây Trạch cảm thấy, hắn ban đầu lựa chọn có rất nhiều loại, nhưng là bây giờ, hình như chỉ có một loại. Này có thể quả nhiên không hổ mà tinh danh tiếng. Tây Trạch chuyển hai vòng về sau, đối thiên địa môn vì Lư Duyệt trở về, mà qua vô lượng kiếp Bắc Thần lập tức đồng tình đứng lên. Mặc kệ đại tông nhỏ tông, thân là một tông trưởng giáo, dạng này bị người buộc rời đi ra vạch tốt tuyến đi, đến cùng ý khó bình A Tây Trạch lại chuyển một vòng tròn, đứng vững thời điểm, thở dài một hơi. Tuy rằng hắn tạm thời là không cái gì cướp muốn quá, nhưng ai để cái kia liền muốn tới hài tử, từng kém chút vào nhà hắn cửa đâu mà thôi, liền xem ở bọn họ lẫn nhau đã từng gặp thoáng qua duyên phận đi chỉ cần nàng có thể tìm đến người. Linh Khư liền nhận những ân tình này lại như thế nào đơn nhất linh căn tu sĩ, cái nào, cũng sẽ không thua ở lệnh tác. Bình thường dạng này người, bọn họ nghĩ lôi kéo tình cảm, còn không đường có thể đi đâu. Tây Trạch trưởng môn chính mình dỗ dành xong chính mình, cười đi ra ngoài đón. Lư Duyệt, cốc trời nhạc, bái kiến Tây Trạch trưởng môn miễn lễ, Lư Duyệt à, đây là ngươi lần thứ hai vào ta Linh Khư Tông đi là lần thứ hai. Lư Duyệt thanh âm, có chút nhỏ cảm khái. Lần đầu tiên thời điểm, sư phụ còn muốn mang theo nàng, đến cốc gia đi na ho một trận, nàng còn kém chút cùng cốc lệnh ngoặt mấy cái kém chút đánh nhau, thế nhưng là lần này thế sự rất khó liệu a, đây là trời nhạc đến gia gia này tới. Cốc trời nhạc, sớm thu được cô ra hiệu, tiến lên mấy bước, đang muốn lại đi đại lễ thời điểm, trên thân lần nữa vọt tới loại kia dò xét thử linh lực. Huyền Dương tuyệt mạch. Quả nhiên là Huyền Dương tuyệt mạch A Tây Trạch trưởng môn tuy rằng ngoài miệng nói là Huyền Dương tuyệt mạch, thế nhưng là cha tuyệt đối là hắn linh căn, phát hiện kia rất là thuần túy lôi kim hai linh căn lúc, nếu nói không mừng rỡ, QNZ tuyệt đối là ra dô y này linh căn quả nhiên không sai A nếu như mai một, hắn cũng sẽ có chút đau lòng. Tiểu hưu ý đồ đến ta đã biết, chuyện này, ta Linh Khư Tông, muốn nhiều dựa vào tiểu hưu, đều là người thông minh. Tây Trạch tuy rằng luôn luôn chưa thấy qua Lư Duyệt, có thể tại nàng lần lượt vì quy tàng giới chuyển về quang hoạch thời điểm, liền nghiêm túc hiểu qua nàng. Lúc này đã không đường tối lui, cái kia dứt khoát liền lưu manh chút. Cốc trời nhạc đến cùng là người nhà họ Cốc, ấn ly chính là Linh Khư Tông đệ tử. Hắn Linh Khư đệ tử, đến người tương trợ, hắn cái này làm trưởng môn, liền phải tạ ơn người ta. Sư bá ngài quá khiêm tốn. Lư Duyệt mang thi lễ, giọng nói phi thường thành khẩn. Chỉ sư huynh cùng cốc sư tỷ đều có tham gia 3.000 giới hoa đào ổ kết đan đệ tử giao lưu hội, bọn họ đồng dạng nhận biết rất nhiều người. Chỉ bất quá, ta cùng đứa nhỏ này tương đối hợp ý, lại thêm cốc sư tỷ bế quan, vì lẽ đó, muốn tự đề cử mình hoa hoa cố kiệu người nhất người. Một tông trưởng giáo nói chuyện như vậy, chính là nhận dưới cốc trời vui vẻ, nàng chỗ nào có thế không nể mặt mũi ha ha, lời mặc dù nói như vậy, nhưng bọn hắn tại linh giới bên kia. Đến cùng không có tiểu hữu mặt người dô nờ dê. Tây Trạch trưởng môn ngắm đến cốc trời nhạc mắt to linh hoạt tung ngục bộ dạng, đến cùng là thật mừng rỡ, tiểu hữu cùng trời nhạc hợp ý, không phải là bởi vì các ngươi cùng ở tại mai hoa thùng trên bôi mỡ âm người chuyện đi Lư Duyệt trên mặt kéo ra, mặc dù biết tin tức truyền đi nhanh, có thế cái này cũng ha ha nhìn thấy bởi vì người nào đó trứng mắt, mà trốn đến phía sau hắn cốc trời nhạc, Tây Trạch trưởng môn cười to, nói đến, tiểu hữu lúc ấy là bị nhà ta trời nhà cám toán đi nhanh như vậy. Liên biến thành nhà hắn trời vui vẻ Lư Duyệt có chút dở khóc dở cười, tiền bối hình như thật cao hứng ta bị một cái chi nờ tuổi bút bê âm. Ha ha, trên đời này, có thê âm ngươi ma tinh, cũng không có mấy cái A Tây Trạch trưởng môn mừng rỡ rất, khó được đứa nhỏ này vẫn là ta Linh Khư Tông đệ tử. Lão phu chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Đối mặt vụng trộm chắp tay hướng nàng xin khoan dung tiểu gia hỏa, Lư Duyệt cu nở dê khi không đứng dậy, đu nở dê vờ ơ y a ta này làm cô, kỳ thật cu nở dê thật cao hứng, càng hy vọng hắn phần này cơ linh, có thế luôn cùng hắn. Cái này là tự nhiên. Tây Trạch sờ sờ cốc trời nhạc cái đầu nhỏ, lật dương, đây là trời nhạc tư liệu, ngươi xem thật kỹ, nếu là có thể lời nói, ngươi cu nở dê trưởng thành. Thu cái đồ đi làm tương lai trưởng giáo khai sơn đại đồ đệ, lại có hai cái vang danh thiên hạ thân cô, chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không cho đứa nhỏ này sắc mặt xem. Tuy rằng hắn đối Tàn Kiếm Phong như vậy giáo dưỡng đệ tử, cầm một ít thái độ hoài nghi, nhưng lại không thể không thừa nhận, tu ma ba cái đồ đệ, vô luận tại địa phương nào, đều có thể một mình gánh vác một phương. Cốc trời nhạc tuổi còn nhỏ, có thể sử dụng thông minh của hắn linh thấu, trợ thân cha cốc lệnh chiêu trốn qua một nạn, thậm chí đạt được Lư Duyệt thích, hắn tin tưởng, đứa nhỏ này tâm trí các phương diện, nên cũng giống như hắn hai cái cô. Thân là Linh Khư trưởng giáo, hắn so với bất luận kẻ nào đều chờ mong, nhà mình tông môn có thể tái xuất một cái bất thế thiên tài. Chi Lật Dương rất ít nhìn thấy sư phụ như vậy cao hứng, đối cốc trời nhạc trên tư liệu huyền dương tuyệt mạch tuy rằng kinh hãi, nhưng có Lư Duyệt vừa mới hứa hẹn, ngược lại là không cái gì lo lắng. Thu đổ cơ hồ tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết, Linh Khư tất cả đỉnh núi mỗi điện đều có người đến xem lễ. Nhìn thấy từ đầu đến cuối cười nhẹ nhàng Lư Duyệt, người hưu tâm chỗ nào còn có thể không biết, cốc gia lại muốn đi lên cô, ngươi cái này muốn đi sao ngắn ngủi nửa ngày, tuy rằng chân chính thời gian trung đụng không dài, có thế cốc trời nhạc lại đối Lư Duyệt mọi loại không muốn xa rời đứng lên. Có thế như vậy thuận lợi bái sư, có thể để cho sư tổ ra, không nói hai lời. Vì hắn bỏ tiền ra vật cho trợ hắn người đại bút thù lao, nguyên nhân căn bản, còn là bởi vì cô. Nếu không ai biết hắn là ai a sợ hãi cốc trời nhạc lắc đầu. Sao lại không được? Lư Duyệt cười vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của hắn, ngươi được nhớ kỹ, trừ ta và ngươi thất cô bên ngoài, ngươi vẫn là Tây Trạch trưởng môn đồ tôn, là Lật Dương chân nhân khai sơn đại đệ tử. Tuy rằng trở thành quy tàng giới có tên Lật Dương chân nhân đệ tử, là bởi vì Tây Trạch sư tổ cùng cô vài câu trò đùa lời nói. Có thế tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, cốc trời nhạc vẫn là biết, bọn họ có môi đánh lời nói sắc bén. Sở dĩ có thế như vậy thuận, là bởi vì cô, đối với hắn chúc phúc nàng hy vọng, hắn có thế luôn giữ lại kia phần hình như không sợ trời, không sợ đất linh tấu lực. Ta không nỡ cô ha ha thật hay giả nha Lư Duyệt xoay hắn cái mũi nhỏ, mắt thấy cặp kia cùng nàng rất là giống nhau trong mắt. Có chảy ra đồ vật, vội nói, ta cũng có chút không nỡ trời nhạc đâu. Nhưng chúng ta là người tu tiên, như phải là về sau thời gian dài hơn. Quy tàng giới chỉ có lạc tiên tử là đơn hỏa linh căn, vì lẽ đó cô nhất định phải mau chóng hồi linh giới. Cái này hắn biết. Cốc trời nhạc hút hút cái mũi, út sấp trong ngực nàng, cố gắng trí nhớ phần này ấm áp. Cô, chờ ta trưởng thành, ta có thế đi linh giới xem ngươi sao kia là tự nhiên. Lư Duyệt ở trong lòng lặng lẽ thở dài, đến lúc đó, ngươi có thể cùng ngươi thất cô nói, để nàng mang theo ngươi cùng nhau đi linh giới nhìn ta. Bất quá, ngay cả hơi lớn như vậy hài tử đều biết, nàng gần đây mấy trăm năm về quy tàng giới hy vọng không lớn, có lẽ khả năng, nàng muốn được một phần yên tĩnh, ngược lại là nơi này an toàn nhất cu nở dê không chừng. Cô, ta sẽ thật tốt tu luyện, chờ ta trưởng thành, ta cùng ngươi một khối giết những người xấu kia. Ha ha tốt, cô liền đợi đến ngươi trưởng thành, theo giúp ta một khối giết những tên bại hoại kia. Lư Duyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, kín đáo đưa cho hắn một cái túi đựng đồ vật trong này, một hồi cha ngươi cùng lệnh ngoặt cô tới, ngươi giao cho bọn hắn. Tu tiên giới, sát lại vĩnh viễn là chính mình. Cốc gia chỉ có tự thân cường đại, mới có thể thăng bằng góp chân. Ta đi, không cần lại cho đi một lần cuối cùng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của hắn. Lư Duyệt lại không quay đầu, gào thét mà đi đột quang, lao thẳng tới phường thị. Đào Đào đã tại trà lâu đợi nàng hơn nửa ngày, châm trà lúc, bất động thanh sắc dò xét nàng mi tâm, nghe nói tiêu giao liên thiên phòng, chủ tu thiên diễn số lượng, ngươi học qua sao không Lư Duyệt uống một ngụm trà, tránh đi chủ đề, ngươi đi dạo quá bên này sao nếu là không có, ta cùng ngươi đi dạo một lần ngươi thật không có ý tứ đào đào cũng không phải tốt như vậy tống cổ, trải qua chuyện này, ngươi đem cốc ra buông xuống sao Lư Duyệt, nói đến, ngươi sau khi đi, ta cu nở dê cha xét cốc ra, nói, như thế nào đây hiện tại cốc ra cũng coi là phá rồi lại lập đi ta cảm thấy, ngươi đem bọn họ giao cho Linh Khư Tông về sau, nên buông xuống. Đào đào rất là đứng đắn, tựa như ngươi ngay từ đầu dự định như thế, giao cho Linh Khư Tông hoặc là cốc lệnh tắc. Ta đã giao rồi. Cốc ra vì Linh Khư Tông chuyển vận hai cái thiên tài đệ tử, thế nào, cũng sẽ che chở chút. Đã như vậy, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được Lư Duyệt sửng sốt, cái gì nàng không buông xuống thiên diễn số tuy rằng ta chỉ học quá một điểm ra lông, có thế ta lại phát hiện. Ngươi một ít khí vận, cùng cốc ra tức tức muốn kết. Đối mặt dạng này nghiêm túc, lại không vui cười đào đào, Lư Duyệt nhịn không được, đánh cái thủy kính, quan sát mi tâm của mình. Sơ soạn nửa ngày, cu nở dê xoa nhẹ nửa ngày, nàng thật không phát hiện, cùng bình thường, có chỗ nào khác biệt. Đào đào, bên cạnh ta đã có rất nhiều thần côn, ngươi cũng đừng lại tham gia náo nhiệt được không đào đào lắc đầu. Sư tôn ta nói, khí vận thứ này, phi thường huyền liền diệu. Càng nghĩ chạm đến càng không thể được. Lư Duyệt, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta đều muốn nhắc nhở ngươi một câu, cốc ra bởi ngươi, khả năng vẫn là cướp ngươi tốt nhất đem nó tất cả đều bung ra, không cần suy nghĩ nữa. Lư Duyệt ngốc trệ là cướp là bởi vì ngược dòng huyết chi phương pháp đuổi tơ chống sao không biết đào đào lắc đầu, ta đối thiên diện đếm được đạo hạnh còn nhạt ta hiện tại liền về tông môn. Lư Duyệt cấp tốc đứng lên, gia sư huynh Cẩn Sơn chân nhân, đối cái này rất có nghiên cứu. Dù là khí tật sư bá không tại, Cẩn Sơn hẳn là cũng có thể. Lư Duyệt trong tiềm thức, phi thường sợ hãi, cốc gia lại đuổi theo đời bình thường, lại cho nàng đến như thế mới ra. Nội nhớ thật nói với cốc lệnh chiêu như thế, có ít người, có thể cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý đâu. Nếu quả thật như thế, nàng tuyệt đối sẽ tự tay, trừ tận gốc. Đừng nhúc nhích ngươi vừa nghĩ đến cái gì đào đào một phát bắt được nàng, vừa mới mi tâm của ngươi. Rất tối tu sĩ nghịch thiên cải mệnh. Nhưng có lúc, rồi lại không thể không theo mệnh, đi tìm vận mệnh đánh tới quý tích, theo kia quý tích bên trong, tìm tơ y thiên đạo mệnh lý sơ hở, từ nơi đó chạy ra sinh cơ. Rất tối là đen như mực sao tuy rằng không nghiêm túc học qua thiên diễn số, Lư Duyệt vẫn là tại vừa mới thả ra thủy kính bên trong, nhìn thấy nơi đó lóe lên một cái rồi biến mất hắc khí. Việc quan hệ mệnh số, thiên đạo cho cảnh báo, nhiều khi, đều chỉ tại như vậy mấy hơi thời gian bên trong, ngươi bắt được, có thế lại nhảy xuống dưới, bắt không được chỉ có thể lại thuận theo thiên đạo. Như vậy đen nhan sắc, thuận theo thiên đạo lúc có thế có cái gì Lư Duyệt mặt triệt để lạnh xuống. Nàng cố gắng như vậy tu luyện, không phải lại đi ở kiếp trước đường. Ngươi phía trước nghĩ tới là cái gì muốn phá, chỉ có thể từ nơi đó phá nghĩ đến cái gì Lư Duyệt mặt đen, cầm lấy cái chén, cùng rót mấy cái chấn định tâm thần. Đi thôi Linh Khư Tông cùng ta bát tự tương khắc. Nàng sao có thể nói với người ta, nàng nghĩ đến ở kiếp trước đào đào than nhỏ khẩu khí, ngược lại không lại ngăn cản. Người ta đã không muốn nói, nàng đương nhiên không thể làm khó, nên nhắc nhở, nàng đã nhắc nhở qua. Thế nhưng là cửa bao xương mới mở ra, Lư Duyệt liền đứng vững bước. Bên ngoài hoa tán mới vừa ở hỏa kế dẫn đầu dưới, đi tới cửa. Ta là tới tìm ngươi. Chúng ta nói chuyện đi hoa tán khu nở dê không đi qua nàng đồng ý, trực tiếp cứ như vậy đi vào, vị đạo hữu này, ta có việc cùng Lư Duyệt đơn độc đàm luận, ngươi trước tiên có thể ra ngoài sao thật xin lỗi ta không cảm thấy, ta cùng tiền bối có thế có lời nào có thể nói. Tuy rằng nàng là cốc lệnh tắc sư phụ, có thế cái dạng này, lại tại lúc này, Lư Duyệt thực tế cấp không nổi mặt mũi. Dừng lại hoa tán phất tay, cấp tốc nhốt cửa phòng. Loại trà này quán loại hình bao xương. Cấm chế chỉ ở trên cửa, vừa đóng cửa, trong phòng cấm chế liền sẽ khởi động. Ngươi không muốn gặp ta, cha nở dê lẽ lại ngươi liền cho rằng, ta nghĩ gặp ngươi ha ha đã như vậy, tiền bối kia bây giờ tại làm cái gì Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, có chuyện gì, ngài mau nói đi, thời gian của ta, thế nhưng là gấp vô cùng. Này xú nha đầu, thời gian của nàng gấp, cha nở dê lẽ lại thời gian của nàng, chính là sông lớn nước trôi tới hoa tán hít mắt, nếu không phải cố kỵ đồ đệ. Nàng bất kể nàng đi chê tờ đâu. Ta là tới nhắc nhở ngươi, cốc ra chuyện, không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Lư Duyệt cùng đào đào liếc nhau về sau, chậm rãi quay đầu. Những năm gần đây, lệnh tác tuy rằng mặt ngoài mặc kệ Cốc gia, có thế bằng nàng người tốt duyên, còn có Cốc Xuân Phong cẩn thận làm người, Cốc gia như thế nào sẽ còn rơi xuống hôm nay tình trạng này? Ngươi có bao giờ nghĩ tới? Lư Duyệt khép lông mày, rốt cục ôn hòa nhã nhặn chút, ý của tiền bối là bởi vì ta chưa xong còn tiếp.